Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Đế huyết nhiễm hoàng cung. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, hoàng cung tất cả mọi người biết, dị tộc đại đế xuất thủ, đối Trần Trường Sinh tiến hành ám sát, không có dấu hiệu nào, đột nhiên buông xuống, hợp tình hợp lý, lại ra ngoài ý định bên ngoài. Dù sao hiện tại Trần Trường Sinh có thừa hướng đại đế che chở. Dựa theo đạo lý tới nói, dị tộc coi như muốn xuất thủ, hẳn là cũng muốn tìm cái hoàn toàn thời cơ mới là. Chẳng lẽ lại, cái này dị tộc đại đế liền có lòng tin như vậy tại ta hướng đại đế trong tay giết chết Trần Trường Sinh, vẫn là nói lần này dị tộc to gan lớn mật, phái không chỉ là một cái dị tộc đại đế. Thật can đảm, tại dị tộc đại đế thần uy vừa mới triển lộ thời khắc. Một đạo kiếm quang phá không, hoàng cung chi bên trên truyền đến ta hướng đại đế gầm thét. Âm vang một tiếng, hai tôn đại đế tại hoàng cung phía trên giao thủ, vô số người sợ hãi chạy trốn. Trong đại điện, Trần Trường Sinh vung tay lên, chân đạp thần trên đò, ngẫm lại cảm thấy không an toàn. Lại đem thần thuyền biến thành thanh liên trạng thái, chân hắn dẫm thanh liên, toàn thân bị thanh sắc thần quang che chở, lúc này mới cảm giác bảo hiểm lời. Như thế đế binh che chở, coi như cái này đại đế thật có cái gì tuyệt sát thủ đoạn muốn đánh lén hắn, thời gian ngắn cũng giết không hắn. Dù sao hắn cái này liên đài không thể coi thường, dù là hắn thực lực không cao, có thể chống đỡ cản đại đế mấy lần xuất thủ vẫn là có thể làm đến. Xem kịch, hắn đem Chu Chính cũng kéo đến sen trên đài, ánh mắt làm theo nhìn hướng bên trên bầu trời. Thiên cái trước toàn thân đều là kim loại gai sắt, tựa như là một cái kim sắc hình người tiên nhân trưởng dị tộc đại đế ngang qua mà xuống. Mang theo một thân mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cùng thần uy công phạt ta hướng đại đế. Hắn thực lực mạnh mẽ đến cực hạn, nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa thần uy. Hắn xuất thủ không lưu chút nào dư lực, phảng phất muốn đem toàn bộ đại thương quốc đô chôn vùi. Làm càn tới cực điểm, ta hướng đại đế sắc mặt lạnh lùng cùng cực. Hắn xuất thủ tới, đầy trời kiếm khí phiêu tán rơi rụng. Mặc cho cái này dị tộc đại đế như thế nào cường hãn cũng vô pháp xông phá hắn kiếm khí ngăn cản. Thậm chí cái này dị tộc đại đế cố ý phóng thích hủy diệt dư ba cũng đều bị ta hướng đại đế kiếm khí dẹp yên quét dọn. Hai tôn đại đế đại chiến, trong lúc nhất thời rằng co không xong, cái này dẫn đến vô số người chú ý. Đến một lần đại đế chi chiến liền kinh hãi thế tục, hấp dẫn nhãn cầu. Thứ hai, dị tộc đột nhiên như vậy đem làm càn hành thích, cùng bọn hắn dĩ vãng ẩn nhẫn quá không hợp hợp. Chẳng lẽ cái này dị tộc không thể nhịn được nữa, chuẩn bị cùng ta nhân tộc vạch mặt? Không có khả năng, hiện tại thiên đế còn tại. Nếu như bọn họ nhịn không được lời nói, sớm tại có thể động thủ. Cớ gì các loại cho tới hôm nay? Vậy cái này dị tộc đến đây là làm cái gì? Ám sát hiển nhiên là ám sát không, có thể lại không bước ra trở ra, ngoại giới vô số người lo lắng. Nếu quả thật muốn bạo phát đại chiến, này không thể nghi ngờ là mạt thế đến. Cho dù nhân tộc có ngày đế, có thể thiên đế dù sao già rồi, thực lực còn có thể còn lại mấy phần, ai cũng đoán không ra. Thánh thượng, trong đại điện, Chu Chính càng là có chút sợ hãi nói, dị tộc cái này là ý gì a? Nhìn bộ dạng này không giống như là vì ngài tới. Trần Trường Sinh lắc đầu, xác thực không phải vì ta tới. Ngô, Chu Chính nhất thời minh bạch, bọn họ là đang thử thăm dò ta hướng đại đế sâu cạn. Làm tốt về sau trải đường. Không chỉ có như thế đâu. Trần Trường Sinh trầm ngâm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên trời dị tộc đại đế. Con mắt một hồi nheo lại một hồi giãn ra. Là thăm dò ta hướng đại đế không giả. có thể nghề nệp kính vẫn như cũ là quá làm càn, thậm chí đó có thể thấy được cái này dị tộc tại nhân tộc đại lục ở bên trên càng ngày càng không có sợ hãi. Hắn có thể khẳng định, hiện tại quân tà đại đế bọn người tất nhiên cũng đang chú ý nơi này chiến cục. Đồng dạng, dị tộc rất nhiều đại đế cũng đang chăm chú. Nếu như quân tà đại đế bọn người muốn xuất thủ, này dị tộc rất nhiều đại đế cũng sẽ ra tay ngăn cản. Thậm chí một khi sở hữu đại đế xuất thủ, dẫn xuất càng nhiều dị tộc đại đế lời nói, nhiễu loạn liền lớn, cho nên một trận chiến này không có người có thể ngăn cản. Trừ phi thiên đế xuất thủ, có thể thiên đế hội sẽ không xuất thủ, không có người có thể nói rõ, dù là Trần Trường Sinh hiện tại cũng không dám khẳng định. Theo cho Trầm Mộng Thu truyền công thời gian càng ngày càng dài, thiên đế tu vi cực tốc suy yếu. Thiên đế có thể không thể ra tay, đều là không biết cũng cho nên nói. Hôm nay cuộc chiến đấu này là lấy hành thích hắn Trần Trường Sinh danh nghĩa, lớn mật đến đâu thăm dò ta hướng đại đế, thậm chí thăm dò cửu u thiên đế. Hôm nay nếu là không có kết thúc biện pháp, về sau cái này dị tộc coi như thật phải đổi thêm lệ. Không kiêng nể gì cả. Trần Trường Sinh nhíu mày nghĩ đến. Thực sự không được, chỉ có thể mượn kiếm nhờ hắn ánh mắt trở nên băng lãnh. Hắn giấu trong hỏa lò đế kiếm còn chưa ra lò. Chỉ cần ra lò cũng là thiên kiếp. Mượn thiên kiếp chi uy, mặc dù sẽ nhượng hắn cái này hoàng cung hủy trong chốc lát, nhưng cũng có thể trọng thương đánh lui cái này dị tộc đại đế. Chỉ cần trọng thương đối phương, một trận chiến này cũng liền thắng. Chỉ cần thắng, hôm nay trận này thăm dò cũng chỉ tới mới thôi. Bất quá cái này có cái tai hại, cũng là trị phần ngọn bất trị, vẫn là giải quyết không khốn cảnh. Bởi vì hôm nay cái này dị tộc đại đế bại, ngày mai còn sẽ có cái thứ hai càng mạnh dị tộc đại đế thăm dò. Thẳng đến ta hướng bị thua, sau đó đầu mâu chỉ hướng hắn Trần Trường Sinh, đến lúc đó cũng thì tương đương với trực chỉ cửu u thiên đế. Cái này dị tộc xem ra là thật tức giận, vì diệt trừ ta, cũng vì tiến một bước thăm dò thiên đế, vậy mà không tiếc hy sinh một cái đại đế tính mạng. Đây là hiểm chiêu, bởi vì một khi thật dẫn xuất cửu u thiên đế, cái này hành thích dị tộc đại đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình nguyện nhượng liều mạng hy sinh một cái đại đế nguy cơ cũng phải đổi hắn Trần Trường Sinh cái mạng này, có thể thấy được cái này dị tộc đối với hắn sát tâm mãnh liệt. Nhưng Trần Trường Sinh hiện tại cũng không thể cam đoan thiên đế nhất định có thể xuất thủ. Như thế, cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn chạy trốn tới Thông Thiên Phong đi? Kể từ đó hắn tuy nhiên có thể sống sót, nhưng dị tộc coi như thống khoái, chỉ cần hắn lùi bước, chỉ cần thiên đế không ra, sau này dị tộc động tác liền sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm càn. Thực sự không được liền tạm lui một bước, liều lĩnh qua tăng thực lực lên. Trần Trường Sinh chìm lông mày, hắn không nguyện ý làm ra loại này lựa chọn, giá quá lớn. Ngay tại hắn trầm ngâm bên trong, ông bầu trời bình thường, một cỗ lại một cỗ đại đế thần uy bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhân tộc đường không bờ, nhân tộc long cửu, nhân tộc viêm không phá, nhân tộc lạc lâm, nhân tộc đông gai, nhân tộc đồ bụi, hôm nay trở về cửu trọng thiên, ai dám làm càn, trong tích tắc mà thôi. Mười mấy cổ to lớn mà cuồn cuộn đế uy huyền như lôi đình, trong nháy mắt bao phủ thiên khung, hướng phía dị tộc cái này dị tộc đại đế nghiền ép mà tới. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy, 17 người tộc đại đế bỗng nhiên buông xuống, sát phạt chi uy kinh tâm động phách. Đây là Chu Chính Trấn Kinh. Trần Trường Sinh kinh ngạc bên trong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tốt, phi thường tốt, trở về quá kịp thời. Như thế, nhất cử vỡ nát dị tộc lần này hiểm ác thăm dò. Giống, Cùng lúc đó, dị tộc bên trong truyền đến nộ hống. 10 cái một mực chú ý nơi này, dị tộc đại đế động thủ nổi giận xuất thủ. Ý đồ cứu vãn đại thương hoàng cung phía trên dị tộc đại đế. Nhưng mà quá trễ, cút về, sớm đã nhìn chăm chú hồi lâu quân tà đại đế bọn người bỗng nhiên xuất thủ. Cửu đế liên thủ, cứ thế mà đem cái này 10 cái dị tộc đại đế ngăn lại. Mà tại đại thương hoàng cung phía trên, oanh, đế huyết, nhuộm đỏ hoàng cung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.